Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, Bái Sư Liễu Thần. Luân hồi chấn động, một loại hoàn toàn mới chí tôn pháp. Xem ra chí tôn cốt niết bàn về sau uy năng là một lần so một lần mạnh. Thật sự là kỳ diệu. Cũng đúng, bình thường trời sinh chí tôn nếu là đạt được một khối chí tôn cốt, còn không phải làm bảo bối cung cấp, lại như thế nào mất đi lại trùng sinh. Niết bàn ra một khối mới chí tôn cốt tới, nhất ẩm nhất trác đều là thiên định. Áo choáng thần nhân thu về bàn tay, thanh âm đã là thấp không thể nghe thấy. Liễu thần, đệ tử chuẩn bị một kiện lễ vật đưa ngài, ngay tại Bách Thảo Viên. Tuy nói Liễu thần chưa đồng ý nhận lấy Thạch Hạo, nhưng là thuần phác thiếu niên sớm đã khắp nơi lấy đệ tử tự cho mình là. Khục, không đúng, là lấy Liễu thần đệ tử tiêu chuẩn yêu cầu mình. Thời gian dài, Liễu thần không lay chuyển được cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, cũng liền theo hắn đi. Lễ vật? A, ta không cần lễ vật, ngươi có lòng liền tốt. Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân, mặt lộ vẻ mỉm cười, quay người muốn về. Ai, không nghĩ tới Liễu thần liền trong truyền thuyết tiên đạo tuyền nhãn đều chướng mắt. Xem ra lại là ta tự mình đa tình. Lúc này, sau lưng truyền đến khẽ than thở một tiếng. Tiên đạo tuyền nhãn, áo trắng thần nhân ngoài thân vô tận thần diễm bỗng nhiên một trận nhảy lên, lập tức đem vừa bước ra đi bàn chân kia cho thu hồi lại. Thản nhiên nói, thôi, đi xem một chút cũng tốt. Hả? Liễu thần vừa rồi còn nói không cần tới. Thạch Hạo ngẩng đầu, trên mặt che kín nồng đậm kinh ngạc chi tình. Đừng nói nhảm, đi mau. Áo trắng thần nhân bước nhanh về phía trước, mang theo Thạch Hạo biến mất vào hư không bên trong. Chẳng biết tại sao, Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy Liễu thần hôm nay lực đạo phá lệ được lớn, đau đến hắn nước mắt ào ào ào chảy ròng. Liễu thần ở trên, hắn lần sau cũng không tiếp tục tìm đường chết. Bách Thảo Viên bên trong, đây là một mảnh mênh mông vô bờ thượng cổ dược điền. Linh dược liên miên, thỉnh thoảng có vài gốc vạn năm lão dược tô điểm ở giữa. Cuồn cuộn mùi thuốc xông vào mũi, thuần huyết chư kiền cùng mười mấy đầu thái cổ di trùng, hóa thân thành nhất là cần cù người làm vườn, thỉnh thoảng cho từng cây chân quý bảo dược tưới nước, lấp đất. Đây là đem thạch thôn tự thân bồi dưỡng đại dược, đều cấy ghép vào vùng tịnh thổ này. Chỗ sâu, Bất Lão Thần Tuyền bên cạnh ao, có 5 cây thánh dược rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ gặp đen như mực lòng đất, chính trấn áp một vũng tẩm bổ vạn vật con suối. Con suối phía trên có mờ mịt linh vụ bốc hơi mà lên, tiên khí mông lung, phảng phất dựng dục giữa thiên địa căn nguyên nhất thần thánh vật chất. Nơi đây tiên đạo tinh túy thực tế quá mức nồng đậm. Liễu thần chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, còn quấn nó thần khu vô số thần minh hư ảnh cấp tốc trở nên rõ ràng. Ngâm sướng tán dương thanh âm càng thêm hùng vĩ rộng lớn. Liền mỏi mệt không chịu nổi nguyên thần cũng lặng yên ở giữa thoải mái không ít. Phảng phất lâu khốn tại sa mạc chỗ sâu lữ nhân đột nhiên uống vào một vũng thanh tuyền, thần hồn vì đó rung một cái. Vốn cho rằng tiên cổ đánh một trận xong, cửu thiên thập địa bên trong tiên đạo tuyền nhãn đã bị đều phá hủy, không nghĩ tới còn có một cái rơi vào hạ giới. Có nó, ta có lẽ liền có thể nhanh chóng trở về tiên đạo lĩnh vực. Tiên đạo tuyền nhãn bên bờ, có áo trắng thần nhân đang thì thầm. Liễu thần, ngài nhìn cái này. Thạch Hạo hợp thời lấy ra một cái cổ quan, đẩy ra nắp quan tài, bạch cốt tế đàn bên trên, thiếu thốn một góc hỗn độn thần bàn lộ ra càng chú mục. Liền xem như còn lại 5 cái cạnh góc, cũng là hoàn toàn vỡ ra, chỉ có thể tính miễn cưỡng lấp đầy cùng một chỗ, tổn hại đến kịch liệt. Không biết kinh lịch cỡ nào thảm liệt đại chiến, hỗn độn thần bàn chiếu rọi lục sắc quang hoa, quanh mình có từng tia hỗn độn khí tỏ khắp. Ẩn ẩn trấn áp phiến thiên địa này, tuyên cổ vĩnh hằng, như trầm mặc cổ xưa người. Hả, lục đạo luân hồi tiên vương khí. Không, chỉ có thể coi là hài cốt, thiếu thốn một góc, liền trong đó khí linh cũng không biết tung tích. Đạo uy giảm lớn, Liễu Thần vẫy tay, vết dạn dày đặc hỗn độn thần bàn tự động bay tới. Thon dài bàn tay lớn khẽ vuốt, có ánh sáng vô lượng tuôn ra, rót vào trong mâm, dường như dò xét gì đó. Đây là một vị cố nhân bản mệnh pháp bảo, tạm thời liền lưu tại ta cái này đi. Thật lâu, Liễu Thần cảm xúc có chút xa xút mở miệng nói. Thạch Hạo từ không gì không thể. Hắn hiện tại đừng nói là vận dụng cái này không trọn vẹn tiên vương khí. Chính là bị trong đó tràn ra một sợi đạo tác đánh trúng. Đều biết nháy mắt cho bụi. Liễu Thần, đệ tử có một cái nho nhỏ đề nghị. Ngài nhìn ta lập xuống lớn như thế công, có hay không có thể sớm thu ta khi thật sự đệ tử? Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nghiêm trang đề nghị, một cái tiên đạo tuyền nhãn, một kiện không trọn vẹn tiên vương khí, bốn môn thập hung bảo thuật, chân long bảo thuật, chân hoàng bảo thuật, đả thần thạch bảo thuật, thảo tự kiếm quyết. Thạch Hạo mỗi đạt được một môn không thiếu sót thập hung bảo thuật, tự nhiên hiến cho Liễu Thần một phần, ngay tại lúc này trực tiếp tìm tới tiên vực chư vương. Đem bực này nặng nề lễ bái sư dâng lên, chỉ sợ bất luận cái gì một tôn tiên vương cấp cự đầu đều vui lòng thu Thạch Hạo làm đệ tử. Ân, đương nhiên, trực tiếp giết hắn lấy đi lễ bái sư khả năng lớn hơn. Chân Long thân tử có nó cha Long Vương mặt mũi tại. Xuất sinh chính là Liễu Thần môn đồ, nhìn nhìn lại hắn, bận trước bận sau lâu như vậy, vẫn chỉ là cái trên danh nghĩa, thực tế là bảo bảo trong lòng khổ A Epsilon. Liễu Thần là bực nào tồn tại, nhìn lướt qua ủy khuất ba ba Thạch Hạo, làm sao không biết gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Lập tức kinh ngạc cười nói, ngươi cái tên này khẳng định cảm thấy ta xử sự không công bằng. Có phải thế không? Rõ ràng cát cô cái gì cũng không làm, lại có thể trực tiếp bái nhập môn hạ của ta, mà ngươi rõ ràng đã trả giá lâu như vậy, ta lại còn muốn khảo nghiệm ngươi, cố ý làm khó dễ. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, cho tới bây giờ, ta còn chưa hề chính thức dạy bảo qua cát cô. Ngươi đây, từ ta một tay dẫn lên con đường tu hành, đồng thời một đường chỉ điểm đến nay. Tiểu gia hỏa, ngươi đến nói một chút nhìn, hai người chúng ta ở giữa cùng chân chính sư đồ so sánh, đến cùng còn kém thứ gì? Tuy nói Liễu Thần từng cùng Thạch Hạo định ra 15 tuổi trước đó thành tựu tôn giả ước định, nhưng Liễu Thần chưa hề đem việc này để ở trong lòng. Đơn giản cho nó dựng đứng một mục tiêu thôi. Danh phận, chân chính danh phận, Thạch Hạo nhỏ giọng thầm thì nói. Tại cái này đại năng đầy đất chạy cao nguy thế giới bên trong, có sư thừa định lấy có theo hầu. Có theo hầu liền mang ý nghĩa có chỗ dựa, liền mang ý nghĩa không thể tùy ý đánh giết. Đụng đến ta trước đó có suy nghĩ hay không qua, đánh thắng được hay không nhà ta sư tôn. Danh phận. Ha ha ha, người cái này khỉ con ngày bình thường quỷ tinh cực kỳ, hôm nay nhưng vì sao như thế ngu dốt? Mấy năm này ngươi mặt dạn mày dày khắp nơi bằng vào ta đệ tử tự cho mình là lúc, ta có thể từng mở miệng phủ nhận qua một lần. Áo trắng thần nhân nghe vậy cười ha ha một tiếng, đưa tay tóm lấy tiểu thạch lỗ tai. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Thạch Hạo nếu là lại không sáng tỏ Liễu Thần ý tứ, vậy liền có thể trực tiếp tự sát. Lúc này phù phù quỳ xuống, trịnh trọng việc làm một cái quỳ lại đại lễ. Đứng lên đi, ta cái môn này đồng thời không có bao nhiêu quy củ. Còn có, đã ngươi đã chính thức bái nhập môn hạ của ta, đó chính là thủ tịch sư huynh. Cát cô vì ngươi sư đệ, làm thật tốt trông nom mới là. dạng này cũng tốt, lại ngươi cùng chân long nhất tộc ở giữa nhân quả. Liễu thần nhẹ nhàng phất một cái, bỗng nhiên có một cỗ nhu hòa mà không thể kháng cự lực đạo đem Thạch Hạo nâng lên. Tự nhiên như thế, Thạch Hạo cố nén kích động, trùng điệp nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, ta cũng là có theo hầu người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN